Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1414, truyền thừa thất bại 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ẩn mô ngoài cửa ẩn môn, hai gã đệ tử ẩn môn lúc trước ngăn cản đám người Cố Nhược Vân vẫn như cũ đứng canh ngoài cửa, nhưng mà ngay sau đó, một đạo thân ảnh giống như hắc ưng xuất hiện trước mặt bọn họ. Yếu ta nghe được tin tức không có sai, tiểu muội hẳn là đang ở bên trong ẩn môn. Con ngươi nam tử hắc y nam tử trầm xuống, tầm mắt nhìn về cánh cửa phía trước, lẩm bẩm nói. Vô luận như thế nào, ta đều phải đem tin tức Thiên Bắc Dạ nói cho tiểu muội. Hiện giờ có thể trợ giúp hắn, có lẽ chỉ có nàng. Huống chi, Thiên Bắc Dạ là vì cứu hắn, mới lưu lại cái nơi chim không thèm ỉa này. Chương 1415, 1416, 1417, rời đi ẩn môn. Ngươi là người phương nào? Hai gã đệ tử ẩn môn xui xẻo nhìn thấy hắc y nam tử đi tới, vội vàng nhìn nhau liếc mắt một cái, rút ra vũ khí đem hắn ngăn ở ngoài cửa. Ta tới tìm Cố Nhược Vân. Cố Xanh Tiêu hơi nâng lên con ngươi lãnh khốc bao phủ dưới mặt nạ màu bạc chính là dung nhan anh tuấn tràn ngập lạnh lẽo. Nghe được lời này, hai gã đệ tử ẩn môn tức khắc sừng sốt một chút, nếu nó lúc trước bọn họ không biết Cố Nhược Vân là người phương nào, nhưng hôm nay không thể không biết. Thanh y nữ tử kia từng bị bọn họ coi như gian tế giam giữ ngoài cửa, nhưng lại ở trong ẩn môn tạo ra những phản ứng cực kỳ mãnh liệt, nàng chẳng những chiến thắng sư huynh Vân Ngạn Thân là cường giả chí tôn, còn được thánh thú tán thành. Cho nên, chỉ cần nhớ tới hành động trước kia của bọn họ, trong lòng không nhịn được hối hận vạn phần. Ngươi tới tìm Cố cô nương. Trong đó một gã đệ tử ẩn môn trần chờ nửa ngày hỏi. Chúng ta không thể mang ngươi tới gặp nàng, bất quá có thể thông báo dùm cho ngươi. Không biết ngươi là người phương nào? Gia hỏa này mang theo mặt nạ, vừa thấy cũng không phải cái dạng tốt lành gì. Nói cách khác, vì sao không dám lấy khuôn mặt thật để nhìn người? Đương nhiên, bởi vì vết xe đổ lúc trước, cho nên hiện tại bọn họ không dám tự tiện đuổi người đi, mà là tính toán đi thông báo. Cố Xanh Tiêu vốn định báo ra tên của mình, nhưng lại nhớ tới người Ôn gia cũng ở trong ẩn môn, vì vậy hắn đem lời đã muốn nói ra miệng nuốt trở lại, âm thanh lãnh khốc nói. Ngươi giúp ta truyền tới nàng một câu, liền nói. Tây Linh Dại Lục, Cố nhân Thanh Long Quốc đến gặp nhau. Được, hiện tại ta đi thông báo dùm cho ngươi. Sau khi tên đệ tử ẩn môn mở miệng nói xong lời này, xoay ngửa nhìn gã đệ tử bên cạnh. Ngươi tiếp tục canh giữ ở đây, đừng để cho hắn đi vào. Dứt lời, hắn không nói thêm cái gì, hướng Cố Xanh Tiêu cùng nắm tay, hướng trong ẩn môn đi đến. Ẩn môn, bên trong tộc đường, bà lão một đầu tóc bạc đang khoanh chân nhắm mắt dưỡng thần, đúng lúc này nàng nghe được tiếng bước chân ngoài cửa, chậm rãi mở ra đôi mắt. Xem ra truyền thừa đã kết thúc. Âm thanh tộc trưởng vừa nói xong, cửa từ đường bị đẩy mở ra. Chợt nhìn thấy Cố Nhược Vân đi theo phía sau Vân Ngạn tiến vào từ đường, dừng lại trước mặt tộc trưởng. Không tồi, không tồi. Khoảnh khắc tộc trưởng nhìn thấy Cố Nhược Vân, đáy mắt xẹt qua một đạo kinh ngạc, rất nhanh bình phục lại, vừa lòng gật gật đầu. Xem ra ngươi đã thành công tiếp nhận được truyền thừa. Không sai, tuy nói hiện tại thực lực Cố Nhược Vân không có bất luận biến hóa gì, nhưng tộc trưởng là người tinh mắt cỡ nào. Liếc mắt một cái liền nhận ra khí chất quanh thân nàng đã thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại khí chất này giống như lưỡi dao sắc bén, không cần phóng thích ra ngoài cũng làm người khác có cảm giác áp bách. Nghe được lời tộc trưởng nói, Vân Ngạn đứng một bên có chút kinh ngạc, ngơ ngác nhìn về phía Cố Nhược Vân. Lời tộc trưởng nói chính là có ý gì? Lão đại đã thành công tiếp nhận truyền thừa, nhưng mà thực lực của nàng không có bất luận tăng trưởng gì sao? Phảng phất như biết nghi hoặc trong lòng Vân Ngạn, tộc trưởng mỉm cười mở miệng giải thích. Thực lực càng về sau lại càng khó đột phá, cho nên tại thời điểm này lĩnh ngộ rất là quan trọng. Ngay từ đầu, ta còn tò mò rốt cuộc truyền thừa là cái thứ gì, hiện giờ khi thấy được ngươi mới hiểu được nội dung truyền thừa. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói. Hóa ra, truyền thừa chân chính là sự lĩnh ngộ. Thực lực có mạnh mà không có sự lĩnh ngộ, cũng khó có thể đột phá đến cuối cùng. Cố Nhược Vân không tỏ ý kiến gì, chỉ cười cười. Nàng đương nhiên sẽ không nói cho tộc trưởng biết, bên trong truyền thừa trừ bỏ lĩnh ngộ, còn có một kiện đồ vật quý giá. Đó chính là kinh nghiệm cả đời của một tuyệt thế cường giả. Cái này đối với nàng mà nói, mới chính là tài sản tốt nhất. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Tầm mắt Cố Nhược Vân dừng trên dung nhan già nua của tộc trưởng, nhàn nhạt hỏi. Nha đầu, ta biết ngươi đối với quyết định của ẩn môn có rất nhiều bất mãn, tỉ như nói vốn dĩ đã đáp ứng đem truyền thừa cho ngươi, rồi lại đổi ý. Tộc trưởng bất đắc dĩ thở dài. Nhưng ta cũng không có biện pháp nào khác, dù cho ta thân là tộc trưởng của ẩn môn lại có mệnh lệnh một người ta nhất định phải nghe theo, người đó chính là thánh thú của ẩn môn. Là mệnh lệnh do thánh thú tuyên bố, tính toán tự mình lựa chọn người tiếp nhận truyền thừa, cho nên ta cũng chỉ có thể làm như thế. Cố Nhược Vân cười cười.